Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, không một dạng đồ Tết. Năm ở cổ đại, người Hán tộc trong truyền thuyết là tiêu diệt hung mãnh quái thú tịch thần tiên. Hết năm đối với rất nhiều người mà nói, thực ra chính là đang ăn mừng năm, cái này thần tiên công lao. Bất quá, đối với rất nhiều trăm họ mà nói, hết năm nhưng thật ra là một món rất là nhức đầu sự tình. Các gia các nhà cũng chuẩn bị đồ Tết. Chính mình không phải chuẩn bị một ít, khác nhân ra mua mấy cân thịt dê, người ít nhất phải cắt điểm thịt heo trở lại chứ. Bất kể là tranh đua cũng tốt, khách quan nhu cầu cũng tốt, cực khổ một năm trăm họ. Đến cuối năm thời điểm, nhất định là phải thật tốt tiêu phí một cái. Cái này quy luật tại hậu thế thế kỷ 20 hạ nửa kỳ thời điểm rõ ràng nhất rồi. Ngược lại thì tiến vào thế kỷ 21 sau đó, do khắp cả sinh hoạt trình độ đề cao, hết năm đối với mọi người ý nghĩa mà nói, đã càng ngày càng thấp. Thậm chí rất nhiều người đối với về nhà ăn Tết, cũng đã không phải như vậy quan tâm. Đương nhiên, nhiều người hơn là lựa chọn người một nhà đồng thời ở ngoại địa hết năm. Lão Cao, các ngươi xưởng có phát đồ vật à nha? Cái này không cũng đã là nghỉ sao? Chả thế nào phát đồ vật à? Cao Tùng xách một giỏ đồ vật đi ở trong hẻm nhỏ đầu. Dọc theo đường đi tất cả đều là đủ loại ánh mắt hâm mộ. Đã từng Cao Tùng là cái này trong ngõ hẻm đầu nghèo nhất mấy nhà nhân gia. Nhưng là ở ngắn ngủi thời gian một năm, nhà bọn họ nhưng là xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Mà nguyên do trong đó chỉ là Cao Tùng tiến vào Tần gia Lưu Ly xưởng. Hơn nữa rất là hiếu học đi lên, tham dự vào xưởng tổ chức biết chữ ban. Ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, liền nắm giữ vượt qua 1000 cái Hán tự. Trên căn bản có thể tiến hành thường ngày đơn giản viết. Sau nửa năm, Cao Tùng trình độ văn hóa đã hoàn toàn không giống như là một cái nửa năm trước hay lại là mù chữ nhân. Bây giờ hắn đã thành thói quen mỗi ngày đều muốn mua một phần Đại Đường báo. Giống như là một cái người có học như thế xem báo. Mà hắn cũng ở đây Lưu Ly trong xưởng đầu, thuận lợi thăng cấp trở thành một tiểu lớp trưởng. Nghe nói, qua Tết, hắn còn có thể có cơ hội tăng thêm một bước. Hưng phấn, này không phải đại mùa đông không có gì cải xanh có thể ăn. Chúng ta Tần Lang Quân đặc biệt sắp xếp người cho chúng ta mỗi một thợ thủ công phát mấy cân tỏi tươi cùng rau cải trắng chứ sao. Trừ lần đó ra, còn phát cho mỗi người một cân đường trắng cùng mấy cân lông dê vải nỉ kè. Cao Tùng trên mặt làm bộ như không có vấn đề dáng vẻ, nhưng trong lòng thì khỏi phải nói có bao nhiêu vui sướng rồi. Toàn bộ trong ngõ hẻm đầu, cũng chưa có còn lại nhà nào nhân chỗ xưởng hoặc là cửa hàng có như vậy phúc lợi. Tỏi tươi cùng rau cải trắng. Chẳng lẽ kia lông dê óp mặt xanh mơn mởn đồ vật lại là tỏi tươi cùng rau cải trắng? Hàng xóm Nhâm Tư Phi thường kinh ngạc nhìn Cao Tùng. Tỏi tươi, rau cải trắng, những thứ này ở bình thời là không bao nhiêu tiền đồ chơi. Một đồng tiền cũng có thể mua được rất nhiều. Nhưng là bây giờ là mùa đông a. Toàn bộ Trường An thành, liền không thấy được nơi nào có bán những thứ này rau cải. Không khách khí nói, người chính là có tiền, cũng không có chỗ mua. Bây giờ Cao Tùng nhưng là nói trong xưởng đầu trực tiếp cho bọn hắn phát một nhóm rau cải trắng. Cùng tỏi tươi, cái này thật là khó lường. Không khách khí nói, nếu là hắn đem những này rau cải xuất ra đi bán, mặc dù lượng rất ít, nhưng là phỏng chừng cũng có thể sánh được hắn một tháng, thậm chí là mấy tháng tiền công. Ngược lại mua rau cải ở thời đại này chính là như vậy đắt tiền. Ngoại trừ những thứ kia không thiếu tiền huân quý phú thương bên ngoài, những người khác căn bản là không ăn nổi. Đúng vậy, chúng ta Lang Quân sắp xếp người sử dụng Lưu Ly luyện chế ấm áp lều, ở bên trong trồng số lớn rau cải trắng đợi rau cải. Thật sự bằng vào chúng ta mới có tốt như vậy phúc lợi. Nhâm Tư, ta đoán chừng sang năm khả năng xưởng chúng ta lại muốn vời người. Lần trước cho ngươi mượn từ điển có thể phải thật tốt nhìn một chút. Cái kia ghép vần ta đã dạy ngươi rồi. Ngươi chỉ cần làm từng bước học tập cho giỏi. Nắm giữ biết đọc biết viết bản lĩnh sau đó, có thể tiến vào xưởng chúng ta có khả năng liền sẽ tăng lên một mảng lớn. Cao Tùng với Nhâm Tư coi như là bạn thân. Lúc trước Cao gia rất nghèo thời điểm, Nhâm Tư cũng coi là trợ giúp quá hắn. Cho nên Cao Tùng mới có thể nguyện ý đi đem từ điển cấp cho Nhâm Tư. Không khách khí nói, ở cổ đại, nguyện ý mượn sách cho ngươi nhân, cũng là trong đời ngươi quý nhân. Ngươi yên tâm, ta nhất định học tập cho giỏi. Ngươi nói đến thời điểm ta cũng tiến vào Lưu Ly nấu cơm. Có phải hay không là cũng có cơ hội có thể ở mùa đông phát đến rau cải à? Đó là dĩ nhiên, không chỉ có chúng ta Lưu Ly xưởng phát rau cải. Còn lại một ít xưởng cũng hoặc nhiều hoặc ít phát rồi một ít gì đó. Ngược lại ở Tần Lang Quân trong xưởng đầu làm việc. Chỉ cần ngươi cẩn trọng, thu hoạch đồ vật chắc chắn sẽ không so với còn lại xưởng ít. Tiếng tăm vật này, luôn chỉ có một mình một người từ từ tích lũy đứng lên. Nếu như lúc này có tốt nhất người thuê bảng xếp hạng lời nói. Tần gia mỗi cái xưởng nhất định là trên bảng nổi danh. Đã thành thói quen hậu thế nhà máy cùng công nhân quan hệ Tần hiệp đạo. Không có thói quen chèn ép quá độ thợ thủ công giá trị còn thừa lại. Cho nên thường thường sẽ có một ít tiểu ân tiểu huệ ném ra thu hẹp lòng người. Cũng coi là ngưng tụ xưởng lực hướng tâm đi. Vương Đức, người nói cái kia Tần Đại Lang có phải hay không là đứa con phá của. Ta nghe nói tốt nhiều chút huân quý tìm bọn hắn trong phủ mua rau cải. Hắn lại không bán. Nhưng là quay người lại nhưng là đem nhóm đầu tiên cắt lấy rau cải phân cho xưởng thợ thủ công. Những thứ kia thợ thủ công. Có không ít người đây quay người lại liền đem những này phát hạ tới rau cải cho bán cho người. Khác, đại đường trong cung, Lý Thế Dân tin tức tự nhiên cũng là phi thường linh thông. Tần gia ấm áp lều năm nay số lớn trồng rau cải. Hắn tự nhiên cũng là biết, bởi vì năm ngoái thời điểm. Tần hiệp đạo ngay tại đại mùa đông đảo dành ra rau cải. Cho nên Lý Thế Dân ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Nhưng là để tiền tài không kiếm. Nhưng là đem đồ vật phân cho thợ thủ công. Đây cũng là để cho Lý Thế Dân có chút không biết. Cho dù là làm trong lịch sử minh quân. Lý Thế Dân một ít suy nghĩ thực ra cũng có cục hạn tính. Thợ thủ công địa vị. Cuối cùng đường một buổi sáng. Đều là tương đối thấp. Thậm chí có thể nói, ở toàn bộ xã hội phong kiến, thợ thủ công địa vị cũng chưa có cao hơn. Tần hiệp đạo dĩ nhiên là không đồng ý loại quan điểm này. Thợ thủ công là cái gì? Thả tại hậu thế, bọn họ chính là khoa học gia, là công trình sư, là công nhân, là phát triển kỹ nghệ lực lượng trọng yếu nhất. Nếu như không tăng thợ thủ công địa vị, muốn để cho đại đường công nghiệp thực hiện nhanh chóng phát triển. Kia trên căn bản là chuyện không có khả năng. Tần gia ấm áp lều rất lớn. Trồng trọt rau cải cũng rất nhiều. Bây giờ Tần Đại Lang chỉ là đem nhóm đầu tiên rau cải phân cho thợ thủ công. So với không phải nói sau này rau cải cũng toàn bộ đều không đối ngoại bán. Nô tỳ ngược lại là thấy nơi này được mặt khả năng có Tần Đại Lang không giống nhau cân nhắc đây. Vương Đức với Tần hiệp đạo không quen. Không sẽ đặc biệt nói cho hắn lời nói. Nhưng là hắn cũng biết Tần hiệp đạo rất được Lý Thế Dân coi trọng. Cho nên cũng sẽ không đi đắc tội hắn. Hừ, có thể có cái gì đặc biệt cân nhắc. Cả ngày luôn làm ra một ít đặc thù đồ vật đi ra. Để cho người ta cũng khó hiểu. Lý Thế Dân vẫn là không có hiểu nội tâm của Tần hiệp đạo ý tưởng. Chân thật, cái này làm cho tâm tình của hắn có chút khó chịu. Cho tới nay. Hắn cảm giác mình xem người bản lĩnh đều là rất lợi hại. Nhưng bây giờ là phát hiện không nhìn thấu Tần hiệp đạo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.